Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Khác một cái thế giới. Captain America: Thất Lạc Ma Pháp, Cụ Hiện Chi Cung. Đến từ Fairy Tale Thế Giới. Grimoire Heart, Công Hội Thất Luyện Ngục, một trong Rusty Rose. Ma pháp hiệu quả có thể đem tưởng tượng đồ vật biến thành hiện thực, nhưng có một chút điều kiện hạn chế. Mặt khác, sức tưởng tượng là vô cùng vô tận, có thể nói là tưởng tượng ma pháp. Sức tưởng tượng là vô cùng vô tận, cho nên ma pháp này cũng là không có thực lực hạn mức tối đa. Đã thuộc về bắc cấp ma pháp, Trạch Nam đoán chừng thích nhất ma pháp này, bởi vì minh tinh đồng dạng có thể cụ hiện đi ra, cũng đồng dạng có thể làm kia yêu làm sự tình. Mặt khác, sức tưởng tượng là không có cực hạn, nó sáng tạo ra mỹ nữ cũng là vô hạn mỹ lệ. Thử nghĩ hạ ra uống, một cái chỉ tồn tại ở tưởng tượng thế giới mỹ nữ tuyệt thế, vậy sẽ là bộ dáng gì? Chỉ bất quá loại ma pháp này cũng là có thiếu hụt. Tưởng tượng ra đến ma pháp sinh vật là có thời gian hạn chế. Thực lực càng mạnh, tạo vật dừng lại thời gian cũng càng ngắn. Đương nhiên, cái này cũng nhìn tự thân nước tăng ma lực bình. Tỷ như, thủ hộ thánh thú, vương khả năng kéo dài 10 phút. Đổi thành Doctor trên lời nói đoán chừng có thể có 1 giờ. Tại nhằm vào Grimoire Heart công hội đả kích bên trong, Kino đánh bại Rusty Rose, học được hắn thất lạc cấp ma pháp, đồng thời cũng đem hắn năng lực cướp đoạt, bây giờ liền phong ấn tại Kino Chi Thư bên trong. Một cái tên là Cụ Hiện Chi Cung, Hắc Ám Chi Lực. Cái này trục ích chính là chúng ta tồn tại thế giới. Ký hiệu này vì 5, điểm chính là chúng ta hiện tại vị trí thời gian. Nói xong, Kino lại tại trong không khí vẽ ra mấy đạo làn ngang. Song song tại trục X thẳng đứng giao hội tại trục Y. Cái hình này liền là đa nguyên vũ trụ, mà mấy đầu song song tại trục X làn ngang liền là chúng ta nơi này, thế giới song song. Nói xong, Kino lại tại phía trên điểm một cái. Chúng ta thế giới này thời gian là dấu hiệu vì 5 điểm. Nhưng ở còn lại thế giới bên trong, có thể là 1 điểm, 2 điểm, cũng có thể là 7 điểm, 8 điểm. Nói xong, Kino lạnh nhấp một ngụm trà. Tại một ít thế giới song song bên trong, cũng sẽ tồn tại ngươi, ta, nàng, cùng với ở đây tất cả mọi người. Nhưng là thân phận khả năng không còn đồng dạng. Tỷ như ta, tại khác một cái thế giới bên trong ta nhưng có thể chỉ là một cái tiểu thương nhân. Một cái Trạch Nam, một người học sinh, một cái nông dân, một cái vì trả tiền phòng liều mạng công tác tác giả. Một cái ngay tại viết Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối, bị vùi dập giữa chợ N5. Không biết khi nào mới có thể quật khởi tác giả vân vân vân vân. Captain America Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Cái gì ý tứ? Mặt khác, các người danh tự khả năng cũng sẽ có điều cải biến. Mặc dù cải biến có khả năng rất nhỏ, hết thảy mọi thứ đều có thể sẽ biến, bao gồm cả đời trải qua, nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Đó chính là hình dạng. Nói xong, Kino liền ở trong lòng thoải mái cười phá lên. Hắn tại lừa rồi ép. HILD tìm đi. Thỏa thích đi tìm đi. Các ngươi là không tìm được ca. Kino vốn là tiêu chuẩn người Trung Quốc, nhưng sau khi xuyên Việt tế luyện hắc lòng Acnologia huyết nhục, hình tượng phát sinh một chút cải biến. Nhìn qua càng giống như là một con lai. Cùng đời thứ nhất, Trương Vĩ, đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ có 7 thành tương tự. Cho nên, coi như xong thế giới này vẫn như cũ có một cái Trương Vĩ. S-H-I-L-D cũng là không cách nào xác định. Bởi vì bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Galina đáp mắt trợn tròn. Hanahi là khác một cái thế giới người. Đại biểu tỷ cũng rất là kinh ngạc. Xuyên qua thế giới song song. Kia, người này thực lực phải có cỡ nào cường hãn a? nhục thể vượt qua thứ nguyên thế giới. Cái này giết chết các nàng nhất định chính là một cái đầu ngón út sự tình a. Chỉ có Angela Baby không có một tia cảm thụ. Nàng là bé thỏ trắng. Nàng, ý thức, dung hợp tại thiên sứ lực lượng. Thiên sứ lực lượng vốn là khác một cái thế giới. Angela Baby đương nhiên sẽ không kinh ngạc nha. Tại mơ hồ một phút đồng hồ sau, Captain America trừng mắt nhìn rất bình tĩnh hỏi. Ngươi nói là, ngươi biết khác một cái thế giới ta. Carter cũng là một mặt chấn kinh rồi. Cái này sao có thể? Đơn giản không dám tưởng tượng. Đây là thật. Làm sao? Than đen đầu không có nói cho ngươi biết ta lai lịch. Kino cười cười. Than đen đầu. Nick Fury. À, nói cho ta biết cái gì? Carter hỏi. Thế giới xuyên Việt giả. Ta chính là thế giới xuyên Việt giả. Đi theo khác một cái thế giới mà tới. Tuy nói, xuyên qua không phải ta mong muốn. Ta cũng không phải là chủ động xuyên qua đến. Nói xong, Kino đầy mình phiền muộn. Thế giới xuyên Việt giả. Carter chợt nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi sẽ, còn đi trở về sao? Sẽ à, ta cũng không xác định. Dù sao, xuyên qua, cũng không phải là ta có thể hoàn toàn khống chế. Kino lắc đầu, đời thứ nhất ở địa cầu, đời thứ hai đi, vua hải tặc, đời thứ ba đi, fairy tale, hiện tại đời thứ tư đi tới, Marvel, có trời mới biết còn có hay không đời thứ năm, đời thứ sáu, bỗng nhiên, Carter trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, tại nghe xong, Captain America trầm mặc một lúc lâu. Sau đó mới ngẩng đầu lên đâu ra đấy nói ra. Mặc dù có chút rất là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không thể tưởng tượng nổi sự tình ta cũng đã gặp không ít. Ta rất hiếu kỳ, người vị trí cái kia thế giới song song bên trong. Khác một cái ta, là một bộ dáng gì đâu. Người nghĩ biết, rất có hứng thú. Captain America trả lời, tốt a. Nói cho ngươi nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Kino nhấp một ngụm trà nước, làm trơn hầu, suy nghĩ một chút làm như thế nào biên đâu. À hát xong, có, trong cái thế giới kia, ngươi phải gọi ta thúc thúc. Kino đột nhiên nghĩ chiếm Captain America tiện nghi. À, Captain America mắt trợn tròn, Carter cũng ngây ngẩn cả người. Chung quanh người đều có chút ít ngốc trệ. Thúc thúc, S-H-I-E-L, đề tổng bộ Nick Fury hơi kém đem nóng bỏng cà phê rót đến trong lỗ mũi. What, thúc thúc, chẳng lẽ không phải sao? Trong cái thế giới kia, ta đồ đệ nhưng là người tốt chiến hữu. Các ngươi đồng sinh cộng tử, phấn chiến ở tiền tuyến, tận hết sức lực đả kích. Khụ khụ. Tóm lại các ngươi là anh em tốt, hảo huynh đệ, ấn Trung Quốc lời nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, cho nên ta là hắn phụ thân. Ngươi, chẳng lẽ không phải gọi ta thúc thúc sao? Ếch, ngược lại là, hợp tình lý, nói xong, Captain America cũng có chút hoài nghi, gia hỏa này không phải tại chiếm hắn tiện nghi đâu à. Cũng không cho hắn suy tư thời gian. Kino lại lần nữa nói, kia là một cái lần thứ hai thế giới đại chiến sau khi kết thúc. Ngươi cũng không bị đóng băng bình hành vũ trụ, lúc đầu ngươi là muốn bị đóng băng, bất quá ta đồ đệ sau cùng trước mắt cứu ngươi. Ngươi cùng quân phản kháng Peggy Carter cùng nhau tại hỗn loạn phân tranh bên trong lấy được thắng. Lợi, đương nhiên, đồng thời cũng nghênh đón các ngươi hôn lễ. Nghe được cái này, Captain America cùng Carter đều có chút kích động khó nhịn lên. Khụ khụ, Carter trong lòng run lên, vội vàng thu hồi đưa tình ẩn tình ánh mắt. Giữa các nàng còn có hiệp nghị, Captain America cũng không đã nhận ra Carter biến hóa. Hắn bị tin tức này kinh đến. Tại ngắn ngủi tân hôn sinh hoạt về sau, Peggy được ủy nhiệm làm Hàn Quốc hòa bình duy trì quân. Hai người các ngươi cũng thay đổi nơi ở. Tại một năm sau, các ngươi nữ nhi ra đời. lại qua đếm 10 năm sau các ngươi lần lượt ẩn lui. Mà các ngươi nữ nhi kế thừa duy trì hòa bình cùng chính nghĩa sự nghiệp to lớn. Nữ nhi, Carter hỏi, đúng rồi, muốn biết nàng kêu cái gì sao? Cảm giác được một tia không tốt lắm hương vị. Nhưng, Carter do dự một chút, hay là hỏi đi ra, nàng kêu cái gì? Seren Roger, nói xong, Kino cười, hắn đã chờ cái ngày này chờ quá lâu. Cái gì? Carter sắc mặt đại biến, vụt, đứng lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi, kính sợ, nghĩ mà sợ. Peggy, Captain America không hiểu, xảy ra chuyện gì? Chỉ có Maria Hill theo sau đầu Nick Fury, nghĩ tới điều gì? Seren, Carter Seren Roger, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.